Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Khương Ngôn Ý mang theo cái giỏ trúc từ đi Phong Phủ bắt mèo Phong Sóc cùng phụ tá nhóm tại thư phòng nghị sự, nàng trực tiếp đi hắn trong viện, cửa sân hộ vệ hẳn là bị Phong Sóc đã thông báo, liền Phong Sóc không ở trong viện cũng tất cung tất kính thả Khương Ngôn Ý tiến vào. Khương Ngôn Ý đem dẫn đi thịt khô cùng thịt khô phóng tới buồng trong trên bàn, đối đứng tại cổng gã sai vặt nói. Những này là cho vương gia, làm phiền truyền cáo vương gia một tiếng. Tối hôm qua Phong Sóc khó được mở một lần kim khẩu, còn chỉ là vì yếu điểm ăn vặt ăn, Khương Ngôn Ý sao có thể không nhìn, nàng khi đi tới, liền đem thịt khô cùng thịt khô dùng giấy dầu các bao hết chút. Gã sai vặt biết Phong Sóc đối với Khương Ngôn Ý coi trọng trình độ, cười rạng rỡ nói. Khương cô nương yên tâm, các loại vương gia vừa về đến, tiểu nhân liền truyền cáo vương gia. Khương Ngôn Ý bị gã sai vặt thân thiện thái độ làm đến không có ý tứ, gật đầu nói câu. Đa tạ, liền đi tùng lá văn trúc chỗ di chuyển ổ mèo. Trời lạnh đến kịch liệt, dù là có địa long sưởi ấm, ngoài tường văn trúc trên đỉnh đều đè ép một tầng mỏng tuyết, ổ mèo trên đỉnh Phong Sóc dùng mệnh người dùng tấm ngăn chặn, lúc này mới không rơi xuống tuyết đọng. Tuyết ngày không dễ dàng tìm tới đồ ăn, tăng thêm Khương Ngôn Ý mỗi ngày đều tới đầu uy, mèo cái hiện tại cũng không ngoài ra, mỗi ngày đều uốn tại ổ mèo bên trong chuyên tâm mớm những con mèo nhỏ. Khương Ngôn Ý đem mèo cái ôm lúc thức dậy, mèo cái cũng chỉ dịu dàng ngoan ngoãn gọi hai tiếng, nửa điểm không có trước đó địch ý, mèo cái ăn ngon, nãy thủy túc những con mèo nhỏ từng cái cũng bị uy đến mập mạp tròn vo cùng cái nhỏ nhung cầu giống như. Ổ mèo bên trong chỉ có 4 con mèo nhỏ, còn có một con nãy quýt sắc không biết tránh đi nơi nào. Nàng tại bên ngoài trong viện tìm một vòng không có tìm được, Phong Sóc trong phòng nàng cũng nhìn qua, vẫn là không có nhìn thấy. Bánh giày, ngươi ở chỗ nào? Bánh giày là Khương Ngôn Ý cho con kia béo con quýt lấy danh nhi. Nàng đem những con mèo nhỏ thường xuyên chỗ chơi đùa đều tìm một lần, vẫn là không tìm được béo quýt, không khỏi có chút bận tâm béo con quýt có phải là ham chơi tại trong tuyết đông lạnh lâu không có người phát hiện cuối cùng bị tuyết lớn cho che giấu. Trời lạnh như vậy, còn không phải tươi sống chết cóng. Khương Ngôn Ý càng nghĩ càng lo lắng. Đúng vào lúc này, cửa sân đột nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm. Vương gia. Khương Ngôn Ý quay đầu liền gặp Phong Sóc nhanh chân từ cửa sân đi tới, hắn thân mang bàn kim dệt lụa hoa cẩm bào, mái tóc đen nhánh dùng lụa kim như ý quan buộc lên, uy nghi bất phàm. Hình như bản cùng sau lưng Phong Sóc thấy Khương Ngôn Ý trong sân, liền tự giác đợi ở cửa sân. Phong Sóc gặp Khương Ngôn Ý còn có mấy phần ngoài ý muốn, trông thấy bị nàng cất vào lồng bên trong mèo, trong mắt lập tức hiểu rõ. Muốn đem mèo dẫn đi sao? Khương Ngôn Ý gật đầu, trong phòng bếp treo lạp xưởng, đưa tới chuột. Nàng có chút uể oải nói, nhưng là bánh giày không thấy. Phong Sóc lông mày nhẹ trao lại, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới bánh giày là con kia quýt sắc mèo con. Hắn hỏi, trong phòng đều nhìn qua, án thư dưới đáy, ngăn tủ dưới đáy còn có gầm giường ta đều tìm. Phong Sóc không biết nhớ ra cái gì đó, thần sắc có mấy phần quái dị, hắn nói. Người đợi lát nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vào phòng, Khương Ngôn Ý đi theo vào, chỉ thấy hắn từ góc giường tìm ra một đôi ở trong phòng xuyên sạch sẽ bông vải dày, từ một con trong ống giày đổ ra một con đang ngủ ngon nhỏ quýt mèo. Nhỏ quýt mèo đột nhiên từ ấm áp giày bên trong bị đổ ra, ngồi trên mặt đất mượt mà lăn cái vòng, lúc này mới giật giật còn buồn ngủ mí mắt nãi thanh nãi khí kêu hai tiếng, nện bước nhỏ chân ngắn lại muốn nằm xuống lại giày bên trong ngủ tiếp. Khương Ngôn Ý giờ khóc giờ cười, đi qua đem béo con quýt cầm lên đến. Bánh giày ngươi cái tiểu phôi đản, bảo ngươi lâu như vậy ngươi cũng không trả lời một tiếng. Béo con quýt trên tay nàng meo hai tiếng, phảng phất là đang làm nũng. Khương Ngôn Ý đem mèo con cũng bỏ vào giỏ trúc bên trong, lúc này mới cười đối với Phong Sóc nói. Nguyên lai nó chui ngươi trong ống giày đi, ta nói làm sao tìm được không đến. Phong Sóc nhất quán mặt lạnh lấy tựa hồ không muốn phản ứng những vật nhỏ này. Chọc người ghét tiểu xúc sinh. Khương Ngôn Ý biết người nào đó cũng liền ngoài miệng nói như vậy dứt lời, nàng gặp qua chỗ hắn Lý Chính Vụ lúc mèo con bò lên trên trác người giả bị đụng bình thường nằm đến hắn chính nhìn công văn bên trên. Hắn đem mèo sách mở, một giây sau kia nhung cầu lại mình nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới tiếp tục nằm xuống. Hắn lặng lẽ trừng mắt mèo con nãi thanh nãi khí về hắn một trận miêu miêu gọi cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đổi một bản công văn nhìn. Khương Ngôn Ý không có vạch trần hắn cầm lên lồng trúc từ nhếch cười nói. Vậy ta liền đi về trước, Phong Sóc nhẹ gật đầu, nhìn qua nàng mắt sắc so ngày thường tĩnh mịch mấy phần. Tại Khương Ngôn Ý lái xe cùng lúc hắn đột nhiên gọi lại nàng. Khương Ngôn Ý ân, Khương Ngôn Ý nghe tiếng quay đầu, hắn luôn luôn liền tên mang họ bảo nàng, phảng phất là muốn thông qua cái tên này đưa nàng từ ngàn vạn người bên trong phân chia ra đến, có loại nói không rõ tình cảm ở bên trong. Gió lạnh vòng quanh tuyết mịn từ cổng thổi vào, gợi lên Khương Ngôn Ý trên thân hải đường sắc quần áo, nàng giữa lông mày là còn không có thu lại ý cười, xinh đẹp lại sinh động. Phong Sóc đứng trong phòng bóng đen bên trong, nàng vừa vặn lập tại cửa vầng sáng bên trong, một đen một trắng, tựa như hai cái vĩnh không tương giao thế giới. Phong Sóc hỏi, ngươi lúc trước nói, ngươi che giấu ta rất nhiều chuyện, như vậy hiện tại đâu? Khương Ngôn Ý giật mình, nghĩ đến bản thân bất quá là đến từ dị thế một sợi cô hồn, ánh mắt hơi sẫm. Chỉ có một việc là liên quan tới ta lúc trước, các loại ta cảm thấy là lúc này rồi, liền không giữ lại chút nào nói cho ngươi, vừa vặn rất tốt. Phong Sóc giật một chút khóe môi, nói, được, đạt được câu trả lời của hắn, Khương Ngôn Ý ôm xếp vào một tổ mèo giỏ chốc đi ra ngoài, không có lại quay đầu, chỉ khẽ thở dài một hơi. Nàng biết Phong Sóc đối với tâm tư của nàng, nhưng nàng còn không xác định hắn phần này tình cảm nặng bao nhiêu. Người xưa kính sợ quỷ thần, nàng như hướng hắn thẳng thắn thân phận thật sự, hắn có thể tiếp nhận sao? Khương Ngôn Ý cảm thấy mình tựa như là liêu trai bên trong yêu, chỉ bất quá tương đối may mắn chính là, nàng như mình không mở miệng, liền không có ai có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Nhưng nàng nếu là nhất thời xúc động bạo lộ mình, nàng không dám tưởng tượng đợi chờ mình sẽ là cái gì, có lẽ nàng bây giờ có được hết thảy đều sẽ mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là thân nhân, người yêu, vẫn là bằng hữu, đều sẽ ngại nàng, rời xa nàng, thậm chí sẽ nghĩ thiêu chết nàng chấm dứt hậu hoạn. Sở Xương Bình đối nàng rất tốt, có thể phần này được không là cho nàng, là cho hắn chân chính cháu gái. Khương Ngôn Ý khát vọng thân tình, nhưng cũng rất thanh tình, nàng đem nguyên thân thân nhân làm thân nhân mình đối đãi, đồng thời cũng bắt bọn hắn làm ân nhân. Nguyên thân thân nhân cho nàng nhiều ít, nàng đều hết sức trở về quỹ. Đây cũng là Sở Xương Bình làm cho nàng làm về thiên kim đại tiểu thư, nhưng nàng vẫn là nghĩ mình mở tiệm kiếm tiền nguyên nhân, một mực hưởng thụ lấy nguyên thân thân phận mang tới tốt lắm chỗ, sẽ để cho nàng cảm thấy mình như cái khóc lóc van nài tên trộm. Nếu như nàng ích kỷ một chút, nói chung có thể lừa gạt Phong Sóc cả một đời, im miệng không đề cập tới mình là một sợi dị thế cô hồn. Nhưng nàng qua không được trong lòng mình lằn danh kia, nếu là quyết định muốn dắt tay cùng qua một đời người, liền không nên có chỗ lừa gạt. Nói cùng không nói, là nàng đối với phần này tình cảm thái độ tiếp nhận cùng không tiếp thụ, nhưng là Phong Sóc nên có lựa chọn quyền lợi. Hiện tại còn không phải lúc, chính nàng cũng còn đang do dự bên trong, nàng cần phải suy nghĩ kỹ, tìm một cái thời cơ thích hợp lại hướng Phong Sóc thẳng thắn đây hết thảy. Sáng sớm mới quét dọn qua đình viện, đã lại hiện lên một tầng tuyết đọng, Khương Ngôn Ý giấu chân rơi vào trên mặt tuyết thâm thâm thiền thiền, lan tràn hướng nơi xa. Nàng không biết Phong Sóc ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, ánh mắt thâm trầm mà cố chấp. Hình như mới ôm một chồng danh sách tiến đến. Chủ tử, dây tra xét một đêm, các đường phố các phường đều đã tra được không sai biệt lắm, chỉ còn thành Nam bên kia còn đang từng nhà tìm kiếm. Thành Nam một vùng nhà nghèo khổ chiếm đa số, các loại tam giáo cửu lưu người đều tụ tập ở bên kia, hắc hộ cũng không ít, nghĩ tìm người có chút khó khăn. Phong Sóc liễm mắt sắc hỏi, Lục Lâm Viễn từ nơi nào tra được? Hình Nhiêu nói, Thành Nam, cái này liền đúng dịp, Tây Châu trừ Thành Nam, còn có mấy chỗ phường cũng là ngư long hỗn tạp, người của hắn dùng một đêm mới đem địa phương khác điều tra rõ, khóa chặt Thành Nam, Lục Lâm Viễn lại trực tiếp từ Thành Nam tra được. Không bài trừ Lục Lâm Viễn dựa vào trực giác cho rằng Thành Nam dễ dàng hơn giấu người khả năng, nhưng Phong Sóc trong lòng có một tia lo nghĩ, lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay kia phần lo nghĩ liền chỉ biết bị thả lớn mấy lần. Hắn nói, phái người âm thầm nhìn chằm chằm Lục Lâm Viễn, nhìn hắn từ Thành Nam đầu nào đường phố bắt đầu tìm kiếm. Hình như lĩnh mệnh liền muốn lui ra, Phong Sóc đột nhiên gọi lại nàng. Người đem lúc trước cha, liên quan tới Khương gia đích nữ thư tín tìm ra. Hắn lúc trước chỉ cường điệu nhìn nàng cùng Lục Lâm Viễn bộ phận còn lại còn chưa xem xong. Hình như dù không hiểu chủ tử vì sao lại muốn điều tra Khương Ngôn Ý, nhưng vẫn là rất mau đánh mở hắn tủ sách hốc tối, từ một đống chỉnh lý có thứ tự trong phong thư tìm ra Phong Sóc cần kia một chồng tới. Hắn phóng tới Phong Sóc trên bàn, Phong Sóc nhưng lại không nhúc nhích dựa vào thành ghế, lũng lông mày thầm nghĩ. Lui ra đi, Hình Nhiêu cung kính lui ra. Phòng lớn như thế chỉ còn Phong Sóc một người, hắn nhìn qua án giác kia chồng chất thư tín, ánh mắt sâu cạn khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đáp ứng Khương Ngôn Ý các loại chính nàng nguyện ý lúc nói lại nói cho hắn biết, như vậy hắn liền không nên lại ngầm tra nàng quá khứ. Nhưng là đáy lòng kia chút bất an như bóng với hình, thúc giục vẻ lo lắng sinh trưởng, hắn như cái đi đến cùng đường mạt lộ dân cờ bạc, mà đây là một trận hắn tuyệt đối thua không nổi đánh cược. Khương Ngôn Ý mang theo một tổ mèo trở lại trong viện, tạm thời đem ổ mèo gắn ở kho củi. Những con mèo nhỏ vừa tới địa phương mới, có chút sợ hãi, cũng không dám bốn phía hoạt động, núp ở mèo cái bên người phá lệ nhu thuận. Khương Ngôn Ý làm một bàn thức ăn cho mèo bưng quá khứ, mèo cái ăn thời điểm, những con mèo nhỏ lá gan mới chậm rãi lớn, có hai con mèo nhỏ đã tại học mèo cái ăn thịt canh, chỉ bất quá bởi vì không có nắm giữ tốt kỹ xảo, dán mình một mặt nước canh, mèo con quăng một chút mặt lại đem trên mặt nước canh vứt cho bên cạnh huynh đệ tỉ muội. Trời lạnh, Khương Ngôn Ý không dám cho những con mèo nhỏ tắm rửa, bất quá sau bữa ăn mèo cái rất kiên nhẫn cho những con mèo nhỏ liếm mao, Khương Ngôn Ý cũng liền không có lại thao mẹ già trái tim. Hiện tại phòng bếp có Diêu đầu bếp cùng Quách đại thẩm cầm giữ, nàng xem như triệt để tháo xuống gánh nặng, làm toàn chức trưởng quỹ, một mực trên quầy khoản. Trong tiệm khách quen nghe nói Diêu đầu bếp đến nàng nơi này, trước kia hưởng qua Diêu đầu bếp làm xào rau, không khỏi hỏi mấy đạo Diêu đầu bếp tại Lai Phúc từ lâu sở trường thức ăn ngon, nơi này nhưng có bán. Diêu đầu bếp hôm nay mới tới, Khương Ngôn Ý còn chưa kịp chuẩn bị những này, chỉ từ chối nói còn đang an bài bên trong. Các loại đến tối muộn làm xong, trong tiệm người vây quanh ăn thịt dê nồi lúc Khương Ngôn Ý liền nói một chút việc này. Nàng lúc trước ngược lại là không có ý định bán Diêu đầu bếp thức ăn cầm tay, một cái là trong tiệm chủ đánh bán các loại cái nồi, thứ hai là mỗi ngày định làm nồi người đã rất nhiều, lại xào thức nhắm, nàng sợ Diêu đầu bếp bận không qua nồi. Nhưng có thực khách như vậy hỏi, nàng cảm thấy vẫn là trưng cầu một chút Diêu đầu bếp mình ý nghĩ, dù sao những cái kia đồ ăn là hắn chiêu bài của mình, Khương Ngôn Ý cũng không nghĩ nhân tài không được trọng dụng. Diêu đầu bếp là cái người sảng khoái, Khương Ngôn Ý nói chuyện, hắn nhân tiện nói. Nào có thực khách điểm danh muốn ăn, đầu bếp không làm đạo lý, Khương trưởng quỹ ngài mở cho ta cao như vậy tiền công, ta lão Diêu lại thế nào cũng phải đem giữ nhà bản sự đều lấy ra. Khương Ngôn Ý nói, ta nguyên là lo lắng ngài tại trên lò bận không qua nổi, bây giờ đã phải làm xào rau, vậy ta cho ngươi thêm tìm cái giúp việc bếp núc trợ thủ. Diêu đầu bếp liên tục khoát tay, điểm ấy sống tính là gì, trưởng quỹ có thể đừng xem thường ta lão Diêu. Ngài lại mời giúp việc bếp núc tiền, còn không bằng giữ lại cho trong tiệm mua chút rượu ngon. Diêu đầu bếp đều nói như vậy, Khương Ngôn Ý cũng không có lại kiên trì. Đêm đó định ra rồi thực đơn, Diêu đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn gia vị nói, Khương Ngôn Ý từng cái ghi lại, để Dương Tụ Bình Thiệu hai người sáng mai buổi sáng khi đi tới thuận đường đem Diêu đầu bếp muốn nguyên liệu nấu ăn mua được. Gia vị nàng trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ, không cần lại mua. Diêu đầu bếp ngược lại là lại đề một cái yêu cầu. Trưởng quỹ ta có thể lại đánh mấy cái đao a cái khác không nói, dao dóc xương, chảm cốt đao, răng cưa đao dù sao cũng phải cắt chuẩn bị một thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý xấu hổ, bởi vì trong tiệm của nàng chủ yếu bán cái nồi, đối với các loại nguyên liệu nấu ăn cắt pháp cũng không thế nào giảng cứu, cho nên nàng tại đao cụ phân phối bên trên tương đối tùy ý, một thanh cắt miếng đao một thanh chảm cắt đao liền đủ nàng dùng. Dưới mắt Diêu đầu bếp một nói ra, Khương Ngôn Ý liền liên thanh nói. Mua, ngày mai sẽ mua. Diêu đầu bếp nói, ta nhiều một câu miệng, trưởng quỹ đừng chê ta phiền. Trên thị trường bán đao không bằng mình tìm thợ rèn đánh tốt, thành Tây La thợ rèn tay nghề tại thành Tây Châu bên trong xem như đỉnh tốt, trưởng quỹ nếu là tin được ta, có thể tìm La thợ rèn đánh mấy cái đao. Thành Tây La thợ rèn có thể không phải liền là cho mình đánh lò cái kia thợ rèn a, Khương Ngôn Ý đối với kia thợ rèn ấn tượng không tệ, nói. Diêu sư phụ đừng nói như vậy, ta ở phương diện này kinh nghiệm không đủ, còn cần ngài nói thêm điểm mới là, ngày mai ta liền đi thành Tây tìm La thợ rèn. Một bữa cơm cứ như vậy quá khứ, Dương Tụ hai người trở về lúc Khương Ngôn Ý đem tối hôm qua làm tốt thịt khô cầm cho bọn hắn, để bọn hắn mang cho Sở Xương Bình. Lão Tú Tài cùng bọn hắn tiện đường, từ khi tuyết rơi, Khương Ngôn Ý sợ Lão Tú Tài đi đường một mình bên trên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mỗi lần đều để bọn hắn đưa Lão Tú Tài một đoạn, tối nay cũng là như thế. Dương Tụ Bình Thiệu các loại Lão Tú Tài tiến vào cửa sân, mới quay người đi trở về. Thành Nam một vùng hôm nay khắp nơi là từng nhà điều tra quan binh, Dương Tụ Bình Thiệu hai người một đi ngang qua lúc đến đều bị quan binh chất vấn nhiều lần. Từ Lão Tú Tài nhà đi ra không bao lâu, lại có một đội quan binh cản bọn họ lại, hỏi thăm bọn họ thân phận, đồng thời muốn nhìn trên người có không có thương tổn, hai người vẫn như cũ phối hợp. Bọn họ bây giờ mặc dù cùng Sở Xương Bình cái khác thân vệ ngụ cùng chỗ, nhưng một số bí mật tiến hành nhiệm vụ không được hướng bên ngoài thấu lộ, đây là quy củ, bởi vì hai người này cũng không biết Thành Nam bên này là đang tra cái gì. Chỉ ở mặc quần áo tử tế sau quay đầu nhìn kia đội quan binh một chút, nói thầm vài câu. Cũng là lần này đầu, Bình Thiệu phát hiện Lão Tú Tài trong nhà đèn vẫn sáng. Cái này liền có chút khác thường. Hắn cùng Dương Tụ không phải lần đầu tiên đưa Lão Tú Tài về nhà, Lão Tú Tài bởi vì trước đây ít năm nghèo rớt mùng tơi, liền dầu thắp cũng mua không nổi, tại nhà mình sớm sờ đen quen thuộc. Sau đi tới Khương Ngôn Ý trong tiệm làm việc dù là có tiền, ban đêm vẫn là không có điểm qua đèn. Bình Thiệu mặc dù trầm mặc ít nói, lại là cái thận trọng, hắn liền nói ngay. Lão Tú Tài chưa từng đốt đèn, có phải là xảy ra chuyện gì? Cách Trương,